Hắn xốc khăn hỉ trùm đầu của ta. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên kia, Nhạc Hàm bị Kỳ Tuân hôn một cái liền nhỏ giọng nói. Người ta đang nhìn kia, chính là muốn bọn họ nhìn, chứ không em muốn để người ta tặng hoa cho anh à, Kỳ Tuân nhướng mày. Nhạc Hàm liền thành thực nhỏ giọng nói. Không muốn, vì thế Kỳ Tuân bật cười, tách ra, sau đó nhìn chằm chằm Nhạc Hàm một hồi lại muốn hôn nữa. Nhạc Hàm mặc dù đã nói không muốn, nhưng dù sao cũng ngượng ngùng bị nhiều người như vậy chú ý nên lại rụt cổ. Mà Kỳ Tuân thì vẫn cứ tiếp tục sáp tới. Nhóm nữ sinh thấy hai người cứ tới tới lui lui như thế. Cuối cùng nam sinh bị Kỳ Tuân vây chặt trong ghế sofa hôn hai ngụm. Nhóm nữ sinh, tình huống gì đây? Tiếng bàn tán trong quán thoáng chốc nhiều hơn hẳn. Nhưng fan tham gia tối nay rất có tố chất. Không ai dùng điện thoại chụp hình hai người. Mặt khác thì cũng không biết Kỳ Tuân vô tình hay cố ý vẫn luôn che chắn cho nam sinh. Ánh đèn trong quán khá lờ mờ. Muốn chụp cũng không thể chụp rõ được. Nhưng mặc dù không chụp được hình thì nội tâm vẫn đang gào thét. Kỳ Tuân là hình tượng. Được rồi, kỳ thật anh vẫn chưa set up hình tượng nào cả. Chỉ là bình thường ở trên blog và hoạt động đều khá lạnh lùng. Ở trong mắt fan chính là phái cấm dục. Không ai nghĩ tới chuyện anh sẽ yêu đương. Nào ngờ bây giờ lại đột nhiên không kịp chuẩn bị phát thức ăn cho chó. Đối tượng lại còn là một nam sinh. Bị hôn xong, Nhạc Hàm vội vàng hút hai ngụm nước trái cây để giảm bớt nhiệt độ trên mặt. Kỳ Tuân cười cười nhìn Nhạc Hàm. Đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói. À đúng rồi. Hai hôm nay vừa mới ra một bộ web drama. Em có xem không? Bộ web drama mà Kỳ Tuân nói là một bộ phim tình cảm đô thị. Diễn viên chính là hai chàng trai trẻ mới ra mắt. Không có thông tin gì trước khi bộ phim được phát sóng. Nhưng bởi vì tình tiết mới mẻ, thú vị lại gây cười. Nhan sắc của hai diễn viên chính lại khá cao. Khi phim phát sóng lập tức bạo nổ. Từ tiếng vang của bộ phim thì có lẽ nó là bộ web drama hot nhất năm. Nhạc Hàm đương nhiên biết tới. Nhạc Hàm chỉ khó hiểu là vì sao Kỳ Tuân lại nói tới chuyện này. Vì thế cậu cười trộm nói. Em biết nhưng không xem. Không quá hứng thú với bộ phim này. Sắc mặt của Kỳ Tuân có chút vi diệu. Anh ho khẽ một tiếng nói. Bộ phim đó em không xem cũng không sao. Nhưng mà trong phim đó, thấy Kỳ Tuân cố gắng muốn dụ mình xem phim nhưng lại không thể quá bức ép. Nhạc Hàm phì cười, ngắt lời anh, em biết rồi. Kỳ Tuân nghẹn, Nhạc Hàm mỉm cười áp tới nhỏ giọng nói. Em biết trong bộ phim đó có lồng nhạc của anh. Em nghe rồi, còn đau về nữa. Nói tới thì chuyện này có up trên blog của ban nhạc Spark. Kỳ Tuân tưởng cậu không biết à, bản nhạc chủ đề phim chính là nhạc của Spark. Xem thảo luận của fan trên blog thì người làm phim là bạn cũ của Kỳ Tuân. Cũng là fan của Kỳ Tuân. Có lẽ trước đó đã mặt dày cầu xin khá lâu mới được Kỳ Tuân dành cho một bản. Ca khúc này không chỉ là ca khúc chủ đề mà còn là phần nhạc đệm quan trọng xuyên suốt bộ phim. Bởi vì giai điệu êm tai, cảm giác lại mạnh mẽ nên bộ phim mới công chiếu 2 ngày đã có không ít người quan tâm tới. Kỳ Tuân hiểu ra khi nãy là Nhạc Hàm trêu mình. Anh nhếch khóe môi, híp mắt nói. Trêu anh đấy à, Nhạc Hàm cười, he he. Kỳ Tuân liền kéo cậu tới. Hầm hừ một câu, bảo bối cũng biết trêu người nha, rồi cắn Nhạc Hàm hai cái. Chu Giao vừa đi tới liền nhìn thấy tình cảnh này. Không khỏi liếc mắt khinh bỉ. Chào Nhạc Hàm, tôi là manh bất manh. Kỳ Tuân nói với cậu chưa? Chu Giao ngồi xuống. Nhạc Hàm vội vàng đẩy Kỳ Tuân ra. Gật đầu nói. Ảnh nói rồi. Hai ngày nay Kỳ Tuân đã thẳng thắn hết mọi chuyện với Nhạc Hàm. Ví dụ như Chu Giao chính là manh bất manh. Lạc Diễn là hoàng đế tể quốc. Lộc Giác. Nói tới thì. Hai người này. Nhạc Hàm đảo một vòng Chu Giao ngồi trước mặt. Rồi chuyển sang một người vừa ngồi xuống trước mặt bọn họ. Ở sát bên Chu Giao. Là Lạc Diễn. Chu Giao thấy Lạc Diễn thì hơi liếc mắt nhìn sang, khịt mũi chửi bậy một tiếng, mà Lạc Diễn thì đang cầm hai ly rượu, đặt một ly tới trước mặt Ôn Văn, ôn hòa nói, uống một chút đi, Chu Dao không để ý tới. Lạc Diễn tiến tới gần. Ôn hòa dụ dỗ, độ cồn không cao đâu. Yên tâm, là vì em thích đó. Cuối cùng Chu Dao im lìm không nói tiếng nào cầm ly rượu kia lên uống. Biểu cảm của Lạc Diễn cũng thả lỏng hẳn. Nhạc Hàm liều mạng hút nước trái cây nhìn chằm chằm hai người. Còn dùng cùi chỏ huých huých Kỳ Tuân. Vừa vặn lúc này Kiều Duệ cũng từ phòng nghỉ phía sau thu dọn đồ đạc xong đi tới ngồi xuống. Lần này thành viên của ban nhạc có mặt đầy đủ. Nhạc Hàm cảm thấy hình như ánh mắt của mọi người trong quán đều tập trung tới nơi này. Cố tình chỉ có mỗi mình cậu là co quắp mà thôi. Nói tới thì bốn người này là ban nhạc thường ra ngoài biểu diễn nên đã quen với ánh mắt người khác rồi. Bị nhiều ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm như thế mà vẫn không để tâm. Kỳ Tuân cảm nhận được Nhạc Hàm chọt mình. Biết đối phương muốn hỏi gì liền thuận miệng hỏi hai người đối diện. Hai người huề rồi à, Kiều Duệ vừa mới cầm cốc bia lên nốc một ngụm. Nghe vậy thì vội vàng nuốt xuống. Sửng sốt nhìn sang Chu Dao và Lạc Diễn. Là sao? Hai người cãi nhau à? Tiếp đó lại thấy Lạc Diễn vẻ mặt ôn nhu đưa tay tới nắm tay Chu Dao. Tuy Chu Dao vẫn không lộ ra sắc mặt dễ coi nhưng nhìn kiểu gì cũng là nửa chống cự nửa nghênh đón. Sau đó còn mềm nhũn, hừ, một tiếng. Cũng không tránh né. Lạc Diễn mỉm cười cực kỳ ôn nhu chăm chú nhìn Chu Dao. Miệng thì trả lời vấn đề của Kỳ Tuân. Đã ở cùng một chỗ. Kỳ Tuân gật đầu, biểu cảm tình tĩnh kiểu, sớm đã biết là sẽ như thế. Nhạc Hàm cũng cảm thấy thực hiển nhiên. Dù sao thì tình cảm của hai người này ở trong game cũng rất tốt. Vì thế vỗ vỗ tay nói. Chúc mừng, chỉ có mình Kiều Duệ. Khụ khụ khụ khụ, cốp, cốc bia tươi bị rớt xuống đất. Kiều Duệ khiếp sợ bật dậy hỏi. Cái gì mà ở chung một chỗ? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại có cảm giác không tốt thế này? Ngay sau đó, Kiều Duệ nhìn thấy bốn người hai trái hai phải nắm tay nhau ngẩng đầu nhìn mình. Biểu cảm mọi người đều ở chung một chỗ. Cực kỳ hài hòa hoàn mỹ hạnh phúc. Kiều Duệ, Nhạc Hàm lảo đảo, vẻ mặt trở nên tái mét. Mấy người, Kỳ Tuân cười âm hiểm. Đừng kích động, chú ý sức khỏe. Nhạc Hàm kinh ngạc nói. Ông không biết hả? Hai bọn họ ở trong game đã ở cùng nhau rồi. Giống như tôi với Kỳ Tuân vậy á, Lạc Diễn gật đầu. Không phải cố ý giấu cậu. Chu Dao, nói vậy thì, mọi người liếc nhìn nhau. Chân thành hoặc âm hiểm nhìn về phía Kiều Duệ. Bốn gương mặt lỗ rõ. Nói vậy thì, hình như còn mỗi mình Kiều Duệ cậu còn FA nha. Kiều Duệ, chiến ca sắp xỉu vì tức tới nơi rồi. Chờ đã. Có ý gì chứ? Kỳ Tuân và Nhạc Hàm ở cùng nhau cũng thôi đi. Chu Dao và Lạc Diễn cũng ở cùng một chỗ. Tình huống gì đây? Chuyện này sao huyền ảo quá vậy? Ông trời có phải đã quá ác ý với cậu rồi không? Hơn nữa, ban nhạc của bọn họ làm sao vậy? Một ban nhạc đang yên đang lành biến thành ban nhạc gay. Ngay cả cậu cũng muốn hoài nghi hướng tính dục của mình luôn rồi. Chết tiệt! Rượu này uống không trôi nữa rồi. Kiều Duệ vuốt mặt, ghế còn chưa ngồi nóng đã xanh mặt nói. Tôi đi vệ sinh một chút. Kiều Duệ cảm thấy mình cần phải an tĩnh một chút. Thấy Kiều Duệ rời đi. Nhạc Hàm lo lắng hỏi. Cậu ấy không sao chứ? Sao có cảm giác sắc mặt Kiều Duệ khó coi vậy chứ? Kỳ Tuân cười tủm tỉm nói. Yên tâm, Kiều Duệ rất kiên cường. Nhạc Hàm. Nghe thế nào cũng thực là lạ. Có điều nói rõ như vậy thì bầu không khí cũng sôi nổi hẳn. Chu Dao kỳ thực vẫn có chút ngượng khi để Kỳ Tuân biết mình bị Lạc Diễn dỗ nhanh như vậy. Tên đàn ông chết tiệt này thật sự quá biết cách dụ dỗ người. Chỉ mới 2-3 ngày đã làm cậu chịu thỏa hiệp rồi. Nhưng bây giờ mọi người đều đã biết. Chu Dao cũng không chấp nữa. Cùng Nhạc Hàm trò chuyện. Hai người nói một hồi. Càng nói càng hăng say. Chu Dao nói. Ai, cậu không biết đâu. Trước đây tôi sờ cái trống của anh ta một chút thôi mà đã hung ác quát tôi. Bảo tôi đừng có tùy tiện chạm vào đồ của anh ta. Thật sự là siêu cấp hung ác luôn. Nhạc Hàm cũng tức giận. Trước đây Kỳ Tuân ở trong game lẫn ngoài đời đều hung ác với em á. Ngày đó trái tim em cũng nguội lạnh luôn. Cảm giác mình bị cả thế giới nhắm tới. Chu Giao, đáng giận thật mà. Tôi còn định phải chỉ anh ta một trận ra chó. Nhạc Hàm, đúng rồi. Vốn em cũng không định tha thứ cho ảnh nhanh vậy đâu. Kỳ Tuân và Lạc Diễn cả hai đường tình duyên và sự nghiệp đều ổn định. Đang nhàn nhã trò chuyện. Dáng vẻ một đời may mắn. Kết quả nghe hai người ở bên cạnh trò chuyện thì nụ cười dần dần thu lại. Thu lại, âm thanh cũng ngày càng nhỏ, càng yếu, sống lưng chậm rãi cứng còng. Cuối cùng hai người đạt tới trạng thái không phát ra tiếng động. An tĩnh như gà, trò chuyện tới lúc này. Nhạc Hàm sâu xa nhìn sang hai người đàn ông ở bên cạnh. Hai chúng ta thật sự quá dễ dụ. Chu Giao cũng sâu xa nhìn sang. Chấm. Đúng vậy, thật sự quá dễ dụ. Kỳ Tuân và Lạc Diễn, mồ hôi lạnh của hai người ào ào chảy xuống. Không để hai người này ở chung rồi tạo thành sự cố mang tính tai họa gì đó. Kỳ Tuân và Lạc Diễn cực kỳ hiểu ý dẫn vợ mình rời đi. Có dáng vẻ chạy nạn, dọc theo đường đi, chống đỡ ánh mắt vi diệu tới từ bên cạnh. Kỳ Tuân thật sự là áp lực như núi. Anh lấy lòng nói. Bữa khuya em muốn ăn gì? Đồ nướng, tôm hùm, cá nướng. Nhạc Hàm nhìn anh chằm chằm. Kỳ Tuân, bảo bối ơi, bây giờ mỗi ngày anh đều dọn nhà sạch bong. Chỉ chờ em tới qua đêm thôi. Anh còn mua cả chăn mới. Nhạc Hàm nhìn anh chằm chằm. Kỳ Tuân, nói tới thì hay là em dọn tới ở chung với anh đi. Cũng tiện để anh chăm sóc em. Nuôi em trắng trẻo mũm mĩm luôn. Nhạc Hàm vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm. Kỳ Tuân liền hiền lành nói. Bảo bối à, anh sai rồi. Em đánh anh đi. Nhạc Hàm, phụt, Kỳ Tuân. Nhạc Hàm mới không lôi những chuyện trước kia ra làm khó Kỳ Tuân. Có muốn giận thì cậu cũng không giận được. Vì thế buồn cười nói. Sau này không cho phép tùy tiện hung ác em nữa đấy. Kỳ Tuân thở phào nhẹ nhõm. Nịnh nọt nói. Không không không. Sau này không bao giờ hung ác nữa. Không tùy tiện cũng không hung ác. Ai dám hung dữ với Nhạc Hàm. Anh nổi khùng với kẻ đó. Hai người cực kỳ hài hòa trở về căn hộ của Kỳ Tuân. Đương nhiên đêm nay Kỳ Tuân không làm gì. Dù sao thì ngày mai Nhạc Hàm vẫn còn phải tới lớp. Vì thế hai người rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi sớm. Nhưng lúc bọn họ đang chìm vào giấc ngủ thì trên mạng nổi lên một trận sóng gió. Mới đầu, tầm khoảng gần 10 giờ, một nick Weibo không có quá nhiều người follow đã. Người bạn thân thiết của mình, giọng điệu khá bấn loạn. Sao không chịu rep WeChat của tôi người yêu của anh Kỳ là con trai đó. Trong vòng bạn bè lớn không lớn, nhỏ không nhỏ của cô nàng, người có chung sở thích đều lộ ra phản ứng kinh ngạc. Tình huống gì đây? Thật giả vậy trời? Sao biết được vậy? Anh Kỳ Kamau à, lúc nào vậy, sao tôi không biết, nick Weibo này dẫn tới sự chú ý của một ít người nhưng vẫn chưa nhấc lên gợn sóng lớn. Tầm nửa tiếng sau, một nick Weibo khác xuất hiện, người này có mạng quan hệ rộng hơn, lượng follow cũng hơn 10.000. Cô ta trích dẫn lại status của nick Weibo ban đầu, viết là, mới vừa về tới nhà tắm rửa xong đây, nói ra thì... Khi nãy ở quán bar nhìn thấy đúng là nam sinh. Khi đó anh Kỳ vừa hát xong muốn xuống sân khấu thì có một fan hâm mộ muốn tặng hoa. Kết quả anh Kỳ coi như không thấy trực tiếp đi thẳng tới ngồi cạnh nam sinh kia. Sau đó thì choàng vai sờ tay hôn môi này nọ kia. Mà không thể không nói một câu. Nam sinh kia thật sự rất đáng yêu. Ôm má, trả lời này vừa xuất hiện. Vòng hâm mộ lập tức nổ tung. Đệt đệt đệt thái thái nói thật sao? Chờ đã, buổi biểu diễn ra mắt fan hôm ấy nói sao anh Kỳ lại ôn nhu đến như vậy? Hóa ra là đang yêu. À, thật là một nam sinh hả? Mẹ của tôi ơi, mẹ ui, tôi cứ cảm anh Kỳ sẽ không thích bất kỳ sinh vật nào. Không ngờ cuối cùng lại tìm một bạn trai đáng yêu. Có ảnh chụp không vậy? Muốn xem, tôi cũng muốn xem, bằng không không thể nào tin được. Cũng có mặt ở quán bar xin nói rõ là khi nãy mọi người đều rất tự giác không chụp hình. Mọi người đừng xin nữa. Như vậy không tốt. Muốn ảnh chụp làm gì? Nghe Thái Thái kể thôi mà tôi bị ngọt muốn chết rồi. Ôm má, anh Kỳ cưng chiều đến thế sao? Không quản thế nào. Bây giờ chỉ muốn Quay bua chính thức của ban nhạc Spark. Kỳ Tuân En, Chu Giao Yao Wow, Lạc Diễn, thật sao? Dù sao thì cũng khá là trễ rồi. Nhóm fan hâm mộ, cả nửa ngày, Kỳ Tuân đã ngủ rồi nên đương nhiên không có khả năng rep lại. Kỳ Tuân không lên tiếng. Quay bua chính thức cũng không có động tĩnh gì. Nhưng Chu Giao lại biết rõ tính tình Kỳ Tuân. Chu Giao biết khi đó Kỳ Tuân cố tình làm vậy để fan hâm mộ thấy. Chỉ cần không tung ra hình chụp nhạc hàm. Thực tế thì Kỳ Tuân mặc dù đang tú ân ái nhưng vẫn chú ý tới điểm này. Nói không chừng còn vui vẻ khi nhóm fan truyền tai nhau chuyện này. Để mọi người biết là anh đã có bạn trai rồi. Vì thế Chu Giao liền share lại status của Nick Weibo đầu tiên. Trả lời là, đúng vậy, là một nam sinh rất đáng yêu. Chúc phúc cho bọn họ. Chu Giao trả lời cũng tương đương với chính chủ. Vì thế nhóm fan lại tiếp tục bùng nổ. Vừa vặn trong khoảng thời gian này bộ phim tình cảm đô thị kia đang hot. Ngoại trừ nam nữ chính thì ca khúc chủ đề cũng được rất nhiều fan mê phim nhắc tới. Thậm chí có người đặc biệt mò tới Weibo của ban nhạc. Trở thành fan của ban nhạc. Vừa mới chuyển fan đã đón nhận một tin tức chấn động như vậy. Fan mới cũng kích động share vào giới fan mê phim. Một fan lớn của nữ chính quan tâm tới chuyện này. Cũng bình luận. Ôi trời. Đó là ban nhạc hát bài hát chủ đề hà. Trước đó chỉ nghe rất hay mà thôi. Cũng không quá chú ý tới ban nhạc. Sau đó tò mò mới tới Weibo chính thức xem thử. Thật sự bị nhan sắc của giọng hát chính mê hoặc. Xin hỏi vị này là thần tiên ca ca hả? Xin quỳ trước cấp bậc nhan sắc này. Vị fan lớn này từng lăn lộn trong vòng fan hâm mộ nên tích góp được không ít người follow. Vì thế sức ảnh hưởng rất lớn. Cô vừa nói vậy thì cả đám fan nhỏ lập tức ùa sang xem thử. Sau đó cũng kinh ngạc không kém. Ôi trời! Nhạc của ban nhạc này quá hay. Người hát chính cũng quá đẹp trai rồi đi. Đệt, nhan sắc này mà chỉ là giọng hát chính của một ban nhạc không có danh tiếng gì à. Tùy tiện lượn vào giới giải trí một phát là có thể bạo nổ luôn ấy. Ui, vừa mới biết nhau cái thì đã cam out rồi à, mẹ ơi. Ở trước mặt mọi người ôm ôm hôn hôn. Cũng quá cưng rồi. Đệt đệt đệt, cả đám fan cuối cùng cho ra một kết luận. Quả nhiên trai đẹp đều làm gay cả rồi. Tới lúc này thì chỉ là chút nhiệt trong vòng fan ban nhạc và fan mê phim mà thôi. Tới 11:30, diễn đàn game chiến quốc đột nhiên xuất hiện một bài post. Chỉ chớp mắt đã được đẩy lên cao nhất. Chủ đề, hình như tôi soi ra được áo may ô của Mộc Dĩ Thành Chu và Đát Kỷ rồi. 1, 2, 3, 4, lầu chính. Hình như tôi soi ra được áo may ô của Mộc Dĩ Thành Chu và Đát Kỷ rồi. Hai hôm nay mọi người có chú ý tới bộ web Grammar. XXXXX. Không, nhạc phim là một bài của Spark. Lâu chủ tôi đây vẫn luôn là fan của ban nhạc này. Lúc nãy trên Weibo có người đăng bài nói người hát chính là gay. Lâu chủ ăn dưa nửa ngày thì phát hiện một chuyện. Quả thực muốn tự đập chết chính mình. Lâu chủ theo tuyến thời gian liệt kê một chút. Mọi người còn nhớ cái ngày Tần công chúa say khướt luôn không? Tần công chúa say rượu phát điên cả một đêm. Có người nói ngày hôm đó Tần công chúa dùng loa nhỏ nói Mộc Thần và Đát Kỷ gặp mặt đúng không? Nhưng kỳ thực, ngày hôm đó cũng là ngày ban nhạc Spark đã tổ chức buổi biểu diễn ra mắt fan. Lâu chủ có tới hiện trường. Giờ nhớ lại. Thì khi đó người hát chính có nói một câu là gua gua em có nghe thấy không? Z, giờ thì tôi biết rồi. Đến bây giờ tôi mới kịp hiểu ra. Nick chính của Đát Kỷ không phải gọi là oa oa, sao? Nhưng khi đó lâu chủ làm sao ngờ được chứ? Còn khó hiểu là đang êm đẹp gua gua, cái gì? Sau đó sáng hôm sau khi lâu chủ tôi đây vẫn còn đang ngủ bù thì có người nói ở hiện trường Tần công chúa say khướt thì xuất hiện giọng thật của Mộc. Thần đúng không? Chỉ là bình thường lâu chủ không quá cuồng nhiệt với Mộc Dĩ Thành Chu nên cũng không quá chú ý, vừa vặn khi nãy. Nhóm chơi game mà tôi tham gia lại bàn về chuyện giọng thật của Mộc Dĩ Thành Chu. Còn up cả đoạn ghi âm. Lâu chủ tôi đây nghe một cái. Lâu chủ từ mấy năm trước đã bắt đầu là fan của người hát chính. Khi đó ban nhạc vẫn chưa thành lập. Tôi thật sự rất quen với thanh âm của hắn. Lúc đó nghe đoạn ghi âm kia một cái liền sửng sốt. Đặc biệt là trong đoạn ghi âm đó Tần công chúa còn gọi anh Kỳ. Người hát chính kia tên là Kỳ Tuân, đó. Bình thường nhóm fan hâm mộ bọn tôi cũng hay gọi người hát chính là anh Kỳ. Kết hợp với sự việc bùng nổ trên Weibo. Có một em gái nói rằng người hát chính có phải đã nói chuyện yêu đương vào buổi biểu diễn ra mắt fan hôm đó hay không? Bình thường người hát chính khá là lạnh lùng. Nhưng vào buổi biểu diễn hôm đó lại đặc biệt ôn nhu. Gua gua, trong lời người hát chính hỏi ngày hôm đó. Có phải chính là bạn trai của hắn hay không? Tới lúc này thì qua một hồi lâu sau ta mới phản ứng được đó. Ca khúc mà người hát chính đã hát trong buổi biểu diễn ra mắt fan ngày đó đã có bản ghi âm rồi. Khi nãy lâu chủ nghe đi nghe lại nhiều lần. Thật sự càng nghe lại càng muốn nói chết tiệt. Đợi lát nữa lâu chủ sẽ chèn link liên kết ở bên dưới. Mọi người có thể vào nghe một chút. Nghe thấy ca từ là hiểu ngay. Kích động chết tôi mà. Không quản thế nào cũng không ngờ được Mộc Thần và Đát Kỷ lại cách mình gần đến như vậy. Ở lầu 2, lâu chủ để một cái link. Dưới lầu cùng bài. Chết tiệt, thật sự chết tiệt mà. Lập tức lan tới Weibo xem một chút. Thực sự quỳ trước chỉ số nhan sắc của Mộc Thần. Vừa mới nghe xong ca khúc lầu chủ gửi. Nội dung chính là kể về chuyện tình trong hoạt động hỉ kết liên lý đi. Ôi đệt, nghe ca khúc xong, cảm thấy lâu chủ không đoán sai. Tôi phục rồi. Ai, tuy cảm thấy không cần phải vạch mặt ra như vậy, nhưng vẫn rất khiếp sợ. Mẹ của tôi ơi, cảm giác đã không còn là hình như nữa rồi. Cơ bản đã xác định được người hát chính kia và bạn trai của hắn chính là Mộc Thần và Đát Kỷ rồi. Rất nhanh có người chơi chiến quốc lên Weibo cảm thán. Người chơi chiến quốc nhiều thật. Mộc Dĩ Thành Chu và Đát Kỷ lại là một CP được người người chú ý. Mỗi lần có chuyện gì liền gây ra hiệu quả được toàn bộ người chơi chú ý. Có vài người than thở như vậy. Người chơi có theo dõi nhau cho dù không lên diễn đàn thì cũng biết chuyện này. Sau một fan hoảng hốt thì cũng tiếp tục share. Cứ vậy rất nhanh, người quen biết đều bắt đầu bàn về chuyện này. Vì thế có người tạm dừng chơi game chạy lên diễn đàn game vây xem. Người biết chuyện cứ thế ngày một nhiều hơn. Nhất thời, fan ban nhạc, fan mê phim và người chơi chiến quốc hội tụ lại cùng một chỗ. Có người còn sâu chuỗi lại sự việc. Tức là người hát chính đẹp trai tới nghịch thiên của ban nhạc Spark chính là đại thần Mộc Dĩ Thành Chu trong game chiến quốc. Câu chuyện tình yêu của đại thần và Đát Kỷ ở trong game huyên náo một trận. Nick chính và nick phụ của hai người quen biết trong hoạt động hỉ kết liên lý. Mặc dù không biết người kia là ai nhưng vẫn nhanh chóng trở thành cặp vợ chồng có điểm động tâm cao nhất trên bảng xếp hạng. Cũng không biết là dùng thần kỹ gì. Trong quá trình quen biết và yêu nhau thì còn có Tần công chúa, Thang thái tử, Triệu hoàng đế tham gia phối hợp diễn. Lúc ở Tú Cầu Lâu thì hai người rốt cuộc cũng có một phen nhận ra thân phận thật của nhau đầy chấn động. Sau đó hai người chạy ra gặp mặt ngoài đời thực. Mộc Thần chọn địa điểm gặp gỡ chính là hiện trường buổi biểu diễn ra mắt fan của ban nhạc. Hiển nhiên còn đặc biệt viết bài hát dành riêng chi Đát Kỷ. Đàn hát để thổ lộ ở ngay trước mặt mọi người. Đêm đó thì hai người đã ở bên nhau. Đặc biệt là sáng hôm sau còn vào trong game giết chó. Mọi người đọc một cái. Ngay cả người không biết chuyện cũng cảm thấy. Wow a hát. Thực lãng mạn, thực máu chó, thực khúc chiết, thực kích thích. Ngay sau đó, một vị thiếu gia trong giới nhà giàu lăn lộn trong giới người nổi tiếng trên mạng đã đột nhiên share Weibo này. Còn bình luận một câu. Interesting, hơn 30 triệu fan và cộng cả số fan yêu thích bộ phim đang được công chiếu và trò chơi thịnh hành toàn quốc. Soái ca có chỉ số nhan sắc nghịch thiên, ca mau, ngọt sủng. Trực tiếp đẩy Weibo này lên top đầu. Nói tóm lại, lúc Nhạc Hàm và Kỳ Tuân khò khò ngủ thật ngon thì bọn họ đã nổi rung trời trên mạng internet rồi. Cách chương.